Vô hạn thế giới lữ hành giả, tác giả, Đông Pha Trửu Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 1049, chương 1049, họa bì. 12. Diệp Vấn đương nhiên không thể mới ăn no lập tức nhập định. Cho nên hắn cùng Hoàng Siêu liền nước trà nói chuyện phiếm. Nói đã biết hai ngày ở cổ đại vị diện từng trải. Diệp Vấn tràn đầy cảm xúc mà nói, người nơi này đều quá không nặng thị cảm tình. Vương Sinh cùng Bội Dung phu phụ cùng ta thay thế được khuôn mặt dũng quan hệ phức tạp. Ta theo bọn họ giao lưu rất có vấn đề. Ai, căn bản không phải người cùng một đường a. Hoàng Siêu nghe xong Diệp Vấn giảng thuật, đã biết Diệp Vấn hai ngày này là thế nào đi đỗi nhân. Hắn một cái điển hình người chồng tốt hình tượng. Đi tới nơi này cái vỏ xe phòng hờ hoành hành thế giới. Vậy thì thật là muốn đem tất cả mọi người đỗi đến chết. Cho nên kịch tình ở thời gian ngắn ngủi đã bị Diệp Vấn phá vỡ. Hoàng Siêu vội vã chạy tới. Liền thi pháp năng lực đều không khôi phục. Liền đuổi kịp cuối cùng đại chiến. Vấn ca, như người loại này người tốt. Ếch, cũng là không phải thường gặp. Diệp Vấn ở trong phim ảnh cùng Trương Vĩnh Thành tú ân ái đều đến mất trí tình trạng. Hoàn toàn là từ nhân cách cao độ nghiền ép họa bì thế giới những thứ này đống cặn bà. Hoàng Siêu có thể tưởng tượng tâm lý bọn họ bóng ma bao lớn. Cho nên đang đại chiến sau khi kết thúc, hai người muốn cáo từ. Đối phương cũng không có cường liệt giữ lại, cùng Diệp Vấn đợi cùng một chỗ. Sợ là để toàn thân bọn họ khó chịu. Hàng ma giả hạ băng chính mình ly khai Giang Đô. Diệp Vấn cả ngày ở bên mép treo, ta thê tử Vĩnh Thành. Một bên đả kích Bội Dung tâm tư, bên kia cũng đoạn tuyệt hạ băng của nàng vọng tưởng. Muốn không phải Diệp Vấn thực lực hữu hạn, hắn không cần Hoàng Siêu qua đây, đều có thể một người đẩy ngang vị diện này. Hay là từ vũ lực đến đạo nghĩa địa toàn mặt nghiền ép. Hoàng Siêu cuối cùng lao tới, liền đóng vai một cái côn đồ nhân vật. Thất bại, có Hoàng Siêu hỗ trợ, Diệp Vấn cũng không cần các loại. Chờ, Bội Dung thu thập dược liệu, hắn lại tốn một đêm thời gian ổn định tinh thần. Sau đó ở Hoàng Siêu bảo vệ dưới tiến nhập tầng sâu tu luyện. Hoàng Siêu phá vỡ hư không? Mang theo ý thức của hắn hướng hư không mục đích tống xuất. Diệp Vấn ở nhân quả dẫn dắt dưới. Dĩ nhiên là hướng hắn vốn là thế giới đi tới. Rốt cuộc bình an tiến vào bên trong. Nếu như ta lại tiến vào cái kia thế giới. Nhưng chỉ có dấu bé Diệp Vấn dấu lớn thế giới. Hoàng Siêu mỉm cười. Đây chính là đẳng cấp cao nhất thế giới. Thời đại kia bối cảnh. Nếu như hắn ly khai Hương Giang làm chút cái gì, có chút liên lụy thì sẽ đưa đến chư thiên vạn giới hủy diệt. Diệp Vấn ý thức từ khuôn mặt dũng trong thân thể biến mất. Kế tiếp không có kỳ tích phát sinh, khuôn mặt dũng không có tỉnh lại, người trước mắt hóa thành thi thể. Bởi vì Diệp Vấn ý chí ngưng tụ, mới vào cương kính chính hắn ở Hoàng Siêu dưới sự dẫn đường. Đã có thể mang khí huyết hóa thành tinh thần hư vô tồn tại. Hắn còn mang đi thân thể này rất nhiều năng lượng. Cái này một thân thể ở Hoàng Siêu trước mặt héo rũ. Hoàng Siêu ý niệm trong đầu khẽ động. Đem thu vào. Tìm được ngoài thành một cái phong thủy thượng khả địa phương chôn xuống phía dưới. Tiếp đó, liền mượn cái này thế giới đặc thù. Tới tiến hành một ít thực nghiệm. Họa bì so sánh với họa bích thế giới, là một cái càng bình thường thế giới, nơi đây hết thảy đều là thường gặp thực thể, không giống họa bích thế giới cũng ho lâu cũng thật, hơi không cẩn thận còn có thể hóa thành bất động hòa thượng mộng cảnh. Hoàng Siêu điêm lượng từ trong lữ điếm lấy ra bình rượu, đưa nó thu vào chính mình chữ vật không gian, liêu trai đại thế giới. Thái sư phủ bên trong Hoàng Siêu lộ ra nhiều hứng thú thần tình. Trong tay hắn nhiều hơn một cái bình rượu. Rượu này bình chỉ là một xù xì đồ sứ. Từ trên đường cái tùy tiện có thể mua được. Nhưng là Hoàng Siêu nhìn nó. Lại rơi vào trầm tư. phát sinh thân bình bên trên bởi vì quá trình chế tạo hình thành hoa văn cất giấu cái gì thiên địa thần bí, hai cỗ thân thể, phân đà hai cái bất đồng thế giới. Thế nhưng ý thức lại bảo trì thống nhất, tương ứng hai thế giới tốc độ thời gian trôi qua cũng bị tập trung làm tướng cùng. Hoàng Siêu trong tay cái chai, chính là họa bì thế giới Giang Đô thành lữ điếm bình rượu. Như vậy liên tiếp dưới, hai cái thế giới đã có thể trực tiếp truyền vật chất. Chỉ một lúc họa bì thế giới Hoàng Siêu đem rượu bình thả lại lữ điếm trên bàn. Mà thái sư phủ bên trong lại thêm ra hai cái bằng hữu, chính là ụp ụp cùng lãnh, liền tồn tại vật còn sống, cũng có thể đi qua ta sinh linh không gian trực tiếp rời đi sao? Mặc dù coi như cơ thể của ta phân đà hai cái thế giới, nhưng trên thực tế, từ Minh Dương đạo trưởng tiến nhập họa bì giờ quốc tế, hai cái thế giới cũng đã liên hệ chặt chẽ cùng một chỗ. Loại này nhân quả đã đầy đủ cường đại, sự tồn tại của ta đã hoàn toàn sở hữu ổn định đường hầm không thời gian năng lực. Hoàng Siêu sinh linh không gian đã cắn nuốt họa bích thế giới phía kia thế giới. Coi đây là ván cầu, hắn đã có ở hai cái thế giới vận binh, mở ra thông đạo lúc bị dây chuyền hai cái thế giới thời gian tốc độ chảy cố định, làm hai cái thế giới ngăn ra lúc nhân quả tiêu tán, lần nữa liên tiếp thời gian điểm, liền muốn xem Hoàng Siêu có nhân quả cùng thế giới nguyên bản kịch tình. Vương Sinh, ta cần ngươi đi một cái địa phương, hiệp trợ Minh Dương đạo trưởng siêu tầm hai cái yêu vật. Đơn giản chắc thí đã làm xong, Hoàng Siêu tiếp tục tiến hành tầng sâu thực nghiệm. Bản thế giới Vương Sinh truyền vào họa bì thế giới, không biết lại có như thế nào xuyên việt an bài. Là sinh linh không gian bắt chước ra sa mạc huyễn cảnh, Vương Sinh ý niệm mơ hồ một cái, liền phát hiện chính mình đứng ở trong sa mạc. Chỉ một lúc Minh Dương đạo trưởng xuất hiện tại trước mặt hắn. Vương đại nhân, Vương Sinh xuất hiện tại Hoàng Siêu trước mặt, không có bởi vì vấn đề thân phận rơi xuống cái này thế giới vương ruột bên trên. Hoàng Siêu ỷ lại sinh linh không giữa rời đi, đưa hắn bản thể hoàn mỹ chuyển rời đến cái này trên thế giới. Vương Sinh chắp tay thi lễ, gặp qua đạo trưởng, không biết đạo trưởng muốn ta làm cái gì. Hắn còn tưởng rằng mình bị Vàng Thái Sư chuyển rời đến đại hoa biên giới cái nào trong đại mạc. Bất quá Minh Dương đạo trưởng ở chỗ này, tất cả vấn đề không bằng các loại. Chờ, giải quyết rồi yêu vật lại hỏi. Hoàng Siêu đưa cho hắn hai cái lóe ra kỳ dị huy hoàng cầu. Chính là huy ôn hòa yêu linh. Hắn hiện tại khôi phục một ít nguyên khí, đã có thể chạm đến loại này độ thần bí rất cao đồ đạc. Nhìn hai cái này yêu linh, tìm được bọn họ bản thể, ta hiện tại bất tiện xuất thủ, chỉ có thể dựa vào ngươi đem bọn họ bắt. Vương Sinh lập tức tiếp nhận hai cái yêu linh, cảm ứng khoảng khắc, nói, đạo trưởng, ta đi truy tung bọn họ. Hoàng Siêu gật đầu, Vương Sinh ở trên mặt đất một điểm, hồn nhiên kiếm khí bọc lại thân thể hắn. Thi triển ra Hoàng Siêu chuyên môn biên soạn phi hành pháp môn, mang theo Vương Sinh phá không ly khai. Cái này chiến đấu lực vẫn là có thể. Hoàng Siêu mỉm cười mắt tiễn hắn rời đi. Bên kia Hoàng Siêu lại đổi một gã vệ sĩ, hắn tu luyện tứ tượng đồ đằng đã rất có hỏa hầu, đồng dạng để giúp Minh Dương đạo trưởng danh nghĩa vứt xuống họa bì thế giới. Minh Dương đạo trưởng hỏi, ngươi bây giờ có thể hay không cảm ứng tứ tượng lực? Vệ sĩ sắc mặt biến đổi, nơi đây hắn dĩ nhiên không cách nào cảm thấy tứ tượng lực trợ giúp. Đạo trưởng, ta bây giờ có thể sử dụng, chỉ có mình ta thân thể tồn trữ lực lượng. Tứ tượng đồ đằng không có bao trùm nơi đây, nơi này dĩ nhiên không có tín hiệu, tình thế phi thường nghiêm trọng a. Hoàng Siêu minh bạch, hắn tứ tượng hệ thống vẫn không thể đem lực lượng cách không truyền đi. Cái kia Vương Sinh là mình luyện thành hạo nhiên chính khí, vì vậy không bị ảnh hưởng. Bình tĩnh chớ nóng, văn minh ánh sáng đang ở phối hợp. Sau đó không lâu, vệ sĩ nói, đạo trưởng, ta cảm thấy tứ tượng lực, thế nhưng so với ta ở kinh thành yếu ớt nhiều lắm. Hoàng Siêu so với hắn hiểu rõ hơn tứ tượng lực vận chuyển. Khoa giới trích truyền tổn hao quá lớn, tấu chương hết, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.